Nói xong, điêu thuyền giả vờ định nhảy xuống cái ao gần đó tự tận. Lã Búa vội vàng giữ lại, rồi cùng nhau thổ lộ tâm tình, xiết bao âu yếm. Mấy lần, Lã Búa định chia tay vì sợ Đổng Trác phát giác ra mình vắng mặt. Nhưng điêu thuyền khôn khéo trì quản, vừa tân bốc vừa khích tướng Lã Búa. Từ lâu, thiếp đã nghe danh tướng quân anh hùng vô địch, vẫn muốn được nương theo bóng Tùng Quân. Duyên trời đưa tới, tưởng đâu ước nguyện thành sự thật, chẳng ngờ lại gặp éo le. Bây giờ dù có muốn trao thân gửi phận cũng không được nữa, bởi vì tướng quân còn dưới quyền người khác. Thôi đành lỗi hẹn trăm năm. Lã Búa càng nghe càng căm tức, hết lời thề thốt với điêu thuyền sẽ tìm đủ mọi cách cứu nàng ra khỏi phủ, cùng nhau cao bay xa chạy, hưởng thú thần tiên. Trong khi hai người mải mê tâm tình, Đổng Trác chợt ngẩng đầu lên, thấy Lã Búa đi đâu mất, thì nghi ngờ lại nổi lên, vội vã cáo từ hiến đế, lên kiệu cấp tốc về phủ. Thấy ngựa của Lã Búa buộc trước cửa, cơn ghen của Đổng Trác bùng lên dữ dội. Hắn ra hiệu cho bọn quân canh đừng náo động, sầm sầm chạy vào hậu đường. Lúc đó, Lã Búa và điêu thuyền còn đứng bên nhau. Điêu thuyền vừa thấy bóng của Đổng Trác thì liền đẩy Lã Búa ra, bật khóc sướt mướt. Miệng nói nhỏ cho Lã Búa vừa đủ nghe. Tướng quân mau chạy đi, Đổng lão tặc đã về rồi đó. Lã Búa không còn hồn vía nào cả, lập tức quay mình bỏ chạy ra phía cửa giường. Đổng Trác vốn thân hình phục phịch nên hành động không mau lẹ bằng Lã Búa. Thấy tình địch chạy rất mau thì gầm lên một tiếng. Sẵn thấy cây phương thiên quả kích của đứa con nuôi còn gác một bên, bèn cầm lấy, nhắm sau lưng Lã Búa phóng thật mạnh. Đã từng nhiều lần vào sinh ra tử. Lã Búa nghe tiếng gió của vũ khí thì liền xoay người, dùng tay gạt mạnh một cái. Một phần là do khoảng cách khá xa, đà phóng đã đuối, cây kích lập tức rơi xuống đất. Nhân cơ hội ấy, Lã Búa nhúng chân chạy như bay, chẳng mấy chốc đã ra ngoài phạm vi hậu đường. Đổng Trác đuổi đến nơi thì Lã Búa đã chạy khá xa, nhưng hắn vẫn tức giận, gầm lên như sấm, quyết đuổi theo bằng được. Chẳng ngờ đúng lúc đó, có một người từ ngoài chạy vào trong, đụng vào Đổng Trác rất mạnh, khiến hai người đều ngã lăn ra đất. Đổng Trác nhìn lại thì là Lý Nho, hắn quát lớn. Ngươi làm gì mà chạy vào đây? Hay là ngươi muốn chặn ta cho tên nghịch tặc kia chạy trốn? Lý Nho không thanh minh, dìu Đổng Trác đứng dậy rồi mới nhẹ nhàng giải thích. Nho tôi vừa đến phủ có việc bẩm báo với thái sư. Đúng lúc đó là bố chạy ra miệng kêu lớn. Thái sư định giết ta đó, tránh ra mau. Tôi chưa biết sự việc ra sao nên tránh ra cho Ôn Hầu chạy rồi vào đây hỏi han trước đã. Chẳng may đụng phải thái sư chứ không cố ý. Đổng Trác cũng biết vậy, hậm hực nói với Lý Nho. Người bảo ta không tức giận sao được. Tên nghịch tặc thấy ái thiếp của ta xinh đẹp thì có lòng hưu dạ dượng. Mấy lần lén vào Phụng Nghi Đình trêu chọc. Hôm nay hắn còn trốn việc hộ vệ để giở trò bỉ ổi. Nếu ta không về kịp thì ắt ái thiếp đã bị xâm phạm rồi. Chính mắt ta thấy hắn đòi ôm ái thiếp của ta vào lòng. May mà nàng có lòng trung trinh, đẩy được tên nghịch tặc ra, nhưng cũng đã thẹn đến khóc ngất rồi kìa. Lý Nho nghe vậy chẳng biết nói sao, đành phải lựa lời khuyên giải. Anh hùng nào mà qua được ải mỹ nhân, chẳng qua Lã Búa chọc đùa chút thôi. Ngày xưa Sở Trang Dương bị Tưởng Hùng nhân đèn tắt giật áo của ái cơ mà không giận. Đó mới là tính cách của bá chủ thiên hạ. Sau này Tưởng Hùng xả thân cứu nhà vua, thiết tưởng việc khoan dung có lợi hơn hại. Thấy Đổng Trác đã nguôi ngoai, Lý Nho nhân dịp thuyết phục. Điêu thuyền quả xinh đẹp không ai bằng, nhưng Lã Búa lại là mãnh tướng tâm phúc. Thái sư còn nhờ cậy rất nhiều. Nay nhân cơ hội này ban điêu thuyền cho Lã Búa thì vừa tránh được việc chọc ghẹo tái diễn, vừa tỏ lượng đế vương. Lã Búa được ân thưởng như vậy tất sẽ xả thân vì thái sư. Một lời thành thật, mong thái sư suy xét lợi hại. Đổng Trác nghe xong có vẻ nghĩ ngợi, Lý Nho cảm mừng bái tạ xong rồi lui ra ngay. Đổng Trác vào nhà gọi Điêu Thuyền ra ướm thử. Ngươi thấy lão bố ra sao? Có xứng đáng cho ngươi nương dựa hay không? Nếu cả hai đều có tình ý thì ta sẵn sàng tác hợp cho. Điêu Thuyền bưng mặt khóc trưng rức, quỳ thụp xuống dưới chân Đổng Trác mà thưa: Sao đại nhân lại nói vậy? Thiếp có tình ý gì với lão bố đâu. Khi ấy thiếp đang ngắm qua sau giường, đột nhiên lão bố xông đến, nói lời sàm sỡ, xúc phạm cả đến đại nhân. Như ta còn trai trẻ, chẳng lẽ không bằng lão già ấy? Thiếp giận quá mắng lại mấy câu, thì hắn sớm đến, choàng tay định làm càn. Thiếp cố gắng chống cự, nhưng sức liễu yếu đào tơ, làm sao chống nổi hổ tướng như hắn? May sao đại nhân về tới, nếu không thiếp đã mang nhục mất rồi. Điêu Thuyền ngước lên, mặt qua đầm đìa giọt lệ, ai oán nói tiếp: Đổi quan này làm sao gột sạch? Nếu đại nhân tin lời lã bố thì thiếp quyết nhảy xuống lầu tự tận để chứng minh lòng trinh bạch của mình. Nói xong, Điêu Thuyền giả như chạy ra lan can. Đổng Trác mười phần tin cả mười, vội vàng chạy đến ôm lại, cười giả lả: Ta chỉ đùa ái nương cho vui mà thôi, đời nào lại làm vậy. Điêu Thuyền nghe vậy có vẻ bớt giận, song vẫn hậm hực nói: Vừa rồi thiếp thấy Lý Nho chạy vào cản đường, rồi có lẽ suối bẫy đại nhân gì đó. Chắc là hắn giao du thân thiết với lão bố, toàn tìm lời mê hoặc đại nhân làm việc sai trái. Có khi chính Lý Nho cũng nghĩ rằng đại nhân già yếu thì nên nhường thiếp cho lão bố, nên mới dùng miệng lưỡi lừa dối đại nhân. Đổng Trác càng nghe càng thấy có lý, cơn giận lại nổi lên. Lần này giận lão bố thì ít, mà giận Lý Nho thì nhiều. Vì vậy hôm sau, khi vừa nghe Lý Nho thưa về việc ban Điêu Thuyền cho lão bố, Đổng Trác trợn mắt nói ngay: Ta với hắn là nghĩa cha con, Điêu Thuyền là ái thiếp của ta, cũng là giai mẹ hắn, ban thưởng thế nào được? Người nói với hắn, ta không bắt tội là may lắm, đừng mơ tưởng tới việc đó nữa. Lý Nho kinh ngạc vô cùng, cố chất giác: Hôm qua thái sư đã quyết, sao hôm nay lại đổi ý? Xin đừng để nữ nhân mê hoặc mà hỏng việc lớn. Đổng Trác càng thêm tức giận, quát lớn: Người nói hay lắm, nếu ta mang vợ ngươi cho người khác hưởng thụ thì ngươi có chịu không? Còn nói lăng nhăng nữa thì đừng trách ta tàn nhẫn. Lý Nho biết không xong, chán nản quay trở ra, vừa đi vừa than: Đại sự không thành mà chúng ta chắc chắn chết không đất mà chôn vì tay con đàn bà ấy rồi. Đổng Trác vẫn sợ lão bố tái diễn tật cũ, hôm sau truyền lệnh đưa Điêu Thuyền về Mi Ổ. Đoàn xe ngựa được giao cho tướng khác điều khiển, vì vậy lão bố chỉ dám đứng xa xa nhìn theo bóng hồng vô vọng. Điêu Thuyền thỉnh thoảng lại ló đầu ra khỏi màn cửa, lấy tay áo chùi ngang, làm như đau khổ lắm, càng khiến cho lão bố căm tức. Chợt có người từ sau lưng tiến đến hỏi: Sao Ôn Hầu không cùng quân sĩ hộ tống thái sư về Mi Ổ, hay là còn mắc bận thê nhi? Lão bố quay lại nhìn, thì ra đó là Dương Sung. Thấy gần đó không có ai, lão bố liền hậm hực đáp: Thê nhi ở đâu mà bận rộn? Tư đồ hỏi như vậy là có ý gì? Dương Sung giả kinh ngạc, trợn mắt hỏi: Lão phu được triều đình phái đi mấy tuần nay, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng hay thái sư đã tác thành cho tướng quân với Điêu Thuyền hay chưa, mà nói là không có thê nhi. Lão bố đang quốc hận, không có chỗ phát tiết, liền kể hết mọi việc cho nhạc phụ Hục nghe. Dương Sung nghe đến đâu, lắc đầu thở dài đến đó, cuối cùng mới nói: Lão thật không ngờ thái sư lại tệ bạc đến vậy. Nhưng hôm nay ở phủ có chút rượu nhạc tẩy trần mừng lão về tới kinh thành, mời tướng quân đến trò chuyện. Ở đây tai vách mạch rừng không tốt. Đang lúc rảnh rang, vì Đổng Trác đã về Mi Ổ, trong lòng lại chất đầy tâm sự. Lã Bố nhận lời ngay. Khi rượu đã ngà ngà say, Dương Sung lựa lời khích bác. Nói thật, tướng quân đừng buồn. Từ trước đến nay, nhân dân đều bàn tán, cho Thái Sư là người dâm bôn vô đạo. Lão không tin, nhưng hôm nay Thái Sư chẳng hề nghĩ gì đến nghĩa cha con, cướp con dâu mà vui thú, thì người ta đồn đãi không sai. Riêng việc này thiên hạ không chê cười Thái Sư đâu, bởi vì bản tính đã vậy. Mấy ai nhịn được khi có mỹ nhân bên cạnh. Thiên hạ chỉ cười lão phu và tướng quân ngu dại, đi đưa mỡ vào miệng mèo mà thôi. Nghe vậy, Lã Bố nổi giận xung thiên, đứng dậy quát mắng. Lã Bố này giàu sinh ra tử, chưa hề nghĩ đến hưởng lạc thú cho mình, ai dám cười nhạo? Chỉ tức cho lão súc sinh không bằng cầm thú. Nếu không giết đi, thì thiên hạ còn lắm chuyện chê cười, liên lụy đến thanh danh của ta. Dương Sung giả vờ hoảng hốt, can gián. Lão phu lỡ miệng, xin tướng quân bớt giận. Tuy Thái Sư làm điều ô nhục, nhưng nếu tướng quân nóng nảy, mạo phạm đến người, thì còn gì nghĩa cha con? Nhắc đến hai tiếng cha con, Lã Bố nổi giận xung thiên, quát rầm trời. Cha con gì tên dâm tặc đó? Hắn dám cướp con dâu làm ái thiếp, thì chả lẽ Lã Bố này không dám xuống tay trừ diệt loạn thần hay sao? Đã lâu nay, Bố này vì tình nghĩa cha con mà xả thân nơi chiến trường cho hắn hưởng vinh quang. Bây giờ ta còn làm thân trâu ngựa cho hắn làm gì nữa? Dương Sung thấy ý của Lã Bố đã quyết, cười nhạt nói. Tướng quân nói như vậy, lão xin hoan nghênh. Là đại trượng phu sống trong trời đất, sao lại cứ để cho người đè ép mãi được? Với tài năng vô địch như tướng quân, không có Đổng Trác vẫn làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Giả chăng tướng quân họ Lã, Thái Sư họ Đổng, thì tình nghĩa bao nhiêu? Lão nghe kể Thái Sư cầm kích định giết chết tướng quân, thì quả chẳng còn cha con gì nữa. Lã Bố nghe vậy có vẻ suy nghĩ, cúi đầu cảm ơn Dương Sung. Bố này tính tình thô mãn, chỉ biết tận tụy giúp cho lão giặc vào hoành hành triều đình. Này được Dương Tư Đồ chỉ giáo mới ngộ ra là mình chẳng khác gì con vật cho hắn lợi dụng. Lã Bố này quyết cải tà quy chính, xin theo lời dạy của Tư Đồ để tiếng thơm còn lại mãi mai sau. Dương Sung cười thầm trong bụng, nghiêm mặt nói. Nếu tướng quân đã hết mê muội thì xin giúp cho lão một việc quan trọng. Hoàn thành được việc này là giúp nhà Hán thoát khỏi cơ nguy cấp, mà danh tiếng của tướng quân cũng mãi mãi được đời sau ghi nhớ. Lã Bố liền rút dao ngắn ra, cắt lấy máu ngón tay, nhỏ vào chén rượu. Ngửa cổ uống ực một hơi, rồi lớn tiếng thề thốt. Lã Bố này xin nghe lời Tư Đồ xếp đặt, dù có chết cũng cam tâm. Dương Sung cả mừng, vái Lã Bố một cái. Cơ nghiệp nhà Hán đều nhờ cậy một tay tướng quân. Lão phu thay mặt cho thánh thượng tạ ơn tướng quân trước. Lã Bố vốn tính tự đắc, từ trước đến nay chỉ toàn bị Đổng Trác mắng chửi. Nay được một vị đại quan tỏ vẻ kính trọng như vậy thì rất hãnh diện. Cam đoan mình sẽ diệt trừ Đổng Trác thẳng tay, không nghĩ ngợi gì đến ân nghĩa trước kia nữa. Khi Lã Bố ra về, Dương Sung lập tức cho người mời bộc xạ sĩ Tôn Thụy và hiệu quý Hoàng Quyển tới thương nghị. Ba người bàn soạn rất lâu mà chưa có kế sách nào vẹn toàn. Hoàng Quyển lo lắng nói. Đổng Trác tự biết mình bị nhiều người oán hận, nên từ khi dẫn quân vào kinh thành thì bố phòng bảo vệ rất cẩn mật. Lão tặc lại rất hay nghi ngờ, bất cứ việc gì khác lạ lập tức cho tra xét kỹ lưỡng. Vì vậy, muốn giết hắn không phải dễ dàng. Đi đâu hắn cũng mang theo hàng trăm võ sĩ, lại có các mãnh tướng như Lã Bố theo hầu. Dù chúng ta phục kích, cũng khó mà xâm phạm được hắn. Sĩ Tôn Thụy thở dài thêm vào. Diệt trừ diệt gian thần là điều phải làm, nhưng thi hành không trọn vẹn thì có khi chúng ta chết không có đất chôn thay. Dương Sung nghe Hoàng Quyển nhắc tới lão bố thì chợt sáng mắt lên, nói ngay: trong tam thập lục kế có kế sách lấy độc trừ độc. Muốn giết được Đổng Trác, tất phải dùng đến người thân cận nhất của hắn, ít bị nghi ngờ nhất. Đó là lã bố. Hoàng Quyển tán thành: hay lắm, Đổng Trác đi đâu cũng có lã bố theo hầu. Nếu chính hắn ra tay thì làm sao lão gian thần ấy ngờ tới. Dương Sung gật đầu bàn soạn: hiện giờ Hiến Đế mới vừa khỏi bệnh, trong khi Đổng Trác đang vui thú quan dâm nơi Mi Ổ, thì ta nhân dịp này vào cung xin Hoàng Thượng hạ chiếu triệu hắn về triều bàn cơ mật. Thật ra giết Đổng Trác ngay giữa triều tất sẽ có người dị nghị, nhưng đối phó với tên gian xảo đó phải như sét đánh giữa trời quang. Chúng ta cho quân phục kích ngay tại sân đình là tốt nhất. Chắc chắn Đổng Trác không thể nào ngờ tới. Chúng ta lại lấy cớ vào điện không được mang theo nhiều quân tướng, chỉ cho mỗi mình lã bố theo hầu, tạo cơ hội cho hắn ra tay. Hoàng Quyển gật đầu đồng ý, hỏi: riêng về việc mang chiếu chỉ đến Mi Ổ thì nhờ tới người nào cho lão tặc khỏi nghi ngờ? Sĩ Tôn Thụy liền cho biết: tôi biết có một người, đó là Đô Quý Lý Túc, vốn là bộ tướng của Đổng Trác, nhưng Lý Túc bị hắn ghét bỏ, suốt mười mấy năm nay cũng chỉ ở chức đô quý quèn mà thôi. Mấy lần tôi có nói chuyện với Lý Túc, biết trong lòng hắn căm hận Đổng Trác vô cùng. Nay chúng ta thuyết phục được Lý Túc thì tất Đổng Trác chẳng nghi ngờ chút nào. Dương Sung rất hài lòng, cười nói: kế sách diệt trừ Đổng Trác dùng toàn người dưới của hắn thì làm sao hắn không rơi vào bẫy được. Việc thuyết phục Lý Túc có thể nhờ tới lã bố, bởi vì hai người cũng khá thân mật. Sau khi bàn xong, hôm sau ba người mời lã bố đến nói rõ kế sách. Lã bố mau mắn gật đầu nói: được lắm, tôi xin ra sức công đầu, tôi sẽ thuyết phục Lý Túc bằng được. Nếu việc không thành công thì tôi lấy cớ hai bên uống rượu say xung đột rồi lỡ tay giết nhau, kế sách vẫn giữ được kín đáo. Dương Sung cảm mừng, bằng lòng để lã bố đi thuyết phục Lý Túc. Lã bố cho bày một tiệc rượu nhỏ mời Lý Túc đến chơi. Khi rượu được vài tuần, lã bố giả vờ than thở để dò ý: chúng ta đều là những người bỏ xương máu tạo sự nghiệp, tuy chưa dám nhận hai chữ anh hùng, nhưng ít nhất cũng phải trên dạng người. Vậy mà gần nửa cuộc đời vẫn lận đận làm tôi mọi, càng nghĩ càng thêm buồn tức mà thôi. Lý Túc cũng có vẻ căm giận Đổng Trác, hậm hực nói: Ôn Hậu nói đúng lắm. Như tôi đây tuy tài hèn sức mọn, nhưng theo họ Đổng từ khi còn ở Tây Lương. Khi ấy hắn chỉ là một tướng quèn, chẳng nói làm gì, nay lên tới chức thái sư quyền cao chức trọng mà không thí cho thuộc hạ chút bổng lộc nào, thì làm sao còn dám nghĩ tới hai chữ anh hùng cho nhục vào thân. Biết ý Lý Túc cũng đang căm hận Đổng Trác, lã bố liền thuyết phục: hiện nay Đổng Trác hoành hành triều đình, trên thì uy hiếp thiên tử, dưới coi thiên hạ như cỏ rác, muốn đánh giết ai cũng được. Cả thiên hạ đều oán hận Đổng Trác, chỉ muốn nhai xương móc ruột hắn ra cho hả giận. Chúng ta là người dưới quyền hắn, dù không bằng lòng nhưng vẫn là kẻ đồng lõa, giúp đập cho hắn thêm dây thêm cánh. Nếu một ngày nào đó Đổng Trác mất quyền thế, thử hỏi chúng ta có sống được không? Nghĩ lại mà buồn cho thân phận của tôi và Đô Quý, làm thân trâu ngựa cho hắn hưởng vinh quang. Lý Túc nghe vậy trợn mắt lên đáp: từ lâu tôi đã có ý diệt trừ lão già dâm bạo ấy, nhưng sức yếu thế cô, không có người đồng lòng, nên đành nén căm hận qua ngày. Nay đã hiểu tướng quân cũng mang một chí hướng, thì xin cùng nhau ra tay để lại danh thơm về sau. Chẳng lẽ với tài năng của tôi và tướng quân mà cứ chịu nhục cho người sai khiến mãi sao? trường hợp bị triều đình nghi kỵ không ban chức tước, thì tôi và tướng quân tụ tập binh mã tung hoành thiên hạ một phen. Lã Bố mừng rỡ kể lại việc các đại thần triều Hán đang toan tính việc trừ diệt Đổng Trác, rồi nói bàn với Lý Túc. Dương Tư Đồ đã mật tâu với hoàng thượng, hạ chiếu chỉ gọi Đổng Trác về triều bàn diệt nước. Chúng tôi còn đang phân vân, chưa biết nhờ ai mang đi cho lão tặc khỏi nghi ngờ. Này có Đô Quý một lòng thì thật may quá. Trước khi đi, Đô Quý xếp đặt một số võ sĩ nơi cửa điện và bắt dịch môn, hai đầu bao vây, đừng cho Đổng Trác chạy thoát. Lý Túc xin nghe theo. Ngày hôm sau mang theo vài kỵ binh đến thẳng Mi Ổ, nghe có chiếu chỉ của thiên tử, Đổng Trác rất khó chịu nhưng cũng truyền cho vào. Chờ Lý Túc quỳ lạy xong, Đổng Trác cau mặt quát hỏi: "Hiện giờ giang sơn yên tĩnh, có việc gì gấp rút mà tên nhảy ranh ấy triệu ta về triều? Ta đang muốn nghỉ ngơi vui chơi một chút, ngươi về báo lại là thủng thỉnh rồi ta sẽ về triều sao?" Lý Túc thấy vậy rất lo lắng, nảy ra một kế, vội thưa: "Trong chiếu chỉ, thiên tử mời thái sư về triều là để bàn diệt nước. Nhưng theo tin tức của tiểu tướng thì thiên tử còn có ý khác. Lần này bàn diệt nước mà thiên tử cho hội toàn thể quan văn võ ở điện Dị Ương, tức là có ý muốn dò hỏi về việc nhường ngôi cho thái sư. Tiểu tướng nghe đồn vậy thôi, chẳng biết có thật không, nhưng cũng cấp tốc đi ngay, xin thái sư quyết định." Đổng Trác nghe nói thì sáng mắt hẳn lên, hớn hở hỏi: "Còn các đại thần, người có biết ý họ ra sao không?" Đã lỡ bịa đặt, Lý Túc đành theo lao, thưa: "Những vị đại thần khác thì tiểu tướng không biết, riêng Dương Tư Đồ mấy hôm nay rất tất bật, nghe đâu đang chỉ huy xây dựng một đài cao làm gì đó. Theo tiểu tướng thì có lẽ đó là đài làm lễ nhường ngôi vua cho thái sư." Đổng Trác thích quá, cười ha hả rồi nói: "Đến Dương Sung cũng không dám chống cự, thì ta bước lên ngôi cửu ngũ là xứng đáng lắm. Đêm hôm qua, ta mộng thấy có một con rồng từ trời bay xuống quấn quanh người. Điềm triệu quả đúng với những lời ngươi vừa nói. Ngươi lui ra sau nghỉ ngơi ăn uống, rồi đi cùng ta về triều một thể." Lý Túc bày vẻ việc không có thật, trong lòng hết sức hồi hộp, lưng toát cả mồ hôi lạnh, chẳng ngờ lại có kết quả trùng hợp ngẫu nhiên, vội vàng bái tạ rồi lui ra ngay. Đổng Trác lập tức hạ lệnh cho các bộ tướng là Lý Thôi và Quách Dĩ trấn thủ Mi Ổ, còn mình vào chào từ biệt, đồng thời báo tin cho Lão Mẫu biết, chia vui với mình. Lão Mẫu nghe vậy không hề vui mừng chút nào, trầm ngâm nói: "Ngồi đế vương nhà Hán chẳng lẽ rời bỏ dễ dàng đến vậy sao? Mấy lúc gần đây ta thường thấy trong người hồi hộp không yên, đêm nhiều ác mộng, e rằng sẽ có sự việc không lành. Hay là con xin thiên tử cho quản lại một thời gian?" Đổng Trác đang vui mừng, đời nào chịu nghe, hớn hở nói gạt đi: "Mẹ tuổi già hay sinh ra chứng mộng mị đó thôi. Mai đây mẹ là hoàng thái hậu, vinh hiển biết bao. Đừng quá lo lắng mà tổn thọ. Điềm rồng vàng giáng hạ chính là điềm trời báo trước con sẽ lên ngôi cửu ngũ, còn sai sao được?" Lão Mẫu vẫn cố gắng thuyết phục, khiến Đổng Trác cuối cùng đâm ra phân vân không quyết. Điêu Thuyền ngồi hầu bên cạnh, nghe vậy biết ngay đó là một phần kế sách của nghĩa phụ, vội vàng chen vào. Trong dân gian có câu nói: "Trong lòng hồi hộp là sắp có việc vui lớn." Lão Mẫu hồi hộp cũng là điềm lành ứng với giấc mộng của thái sư vậy. Đổng Trác khoái trá cười ngất, vui vẻ hứa hẹn: "Sau khi ta lên ngôi thiên tử rồi, ngôi quý phi chắc chắn thuộc về nàng." Điêu Thuyền giả mừng rỡ, bái tạ xong ríu rít tiễn Đổng Trác lên xe. Đoàn người ngựa tiền hô hậu ủng nhắm hướng Trường An đi. Chưa đầy 30 dặm thì chợt bánh xe Đổng Trác ngồi bị gãy, lão đành phải qua xe khác. Đã vậy, đi được chừng 30 dặm nữa, đột nhiên con ngựa kéo xe dở chứng, hí vang rồi chồm lên cắn đứt dây cương, làm cho xe của Đổng Trác suýt lật ngửa. Lần này Đổng Trác tỏ vẻ không vui, hỏi Lý Túc đi hộ vệ bên cạnh. Theo ngươi thì những điềm bánh xe gãy, ngựa đứt cương là lành hay dữ? Ta có nên vì những điềm này mà quay trở về hay không? Lý Túc sợ Đổng Trác làm thật, vội nói dối. Theo tiểu tướng thì có lẽ Thái Sư sắp lên ngôi hoàng đế, phải được ngồi trên long xa do danh mã kéo mới hợp nghi vệ. Những chiếc xe tầm thường này không xứng đáng, nên mới xảy ra những điềm báo trước. Đổng Trác đổi buồn thành vui, truyền cho tiếp tục lên đường. Ngày hôm sau, khi đoàn xe đi được nửa đường, chợt có cơn cuồng phong từ đâu cuộn đến, bụi đỏ tung mù mịt cả một vùng, rất lâu mới tan. Vì vậy đoàn xe bắt buộc phải ngừng lại. Nhưng lúc đó, Đổng Trác hỏi Lý Túc, cuồng phong là điềm lành hay xấu? Lý Túc vội đáp, Thái Sư sắp sửa làm hoàng đế, thiên uy vang dội khắp nơi, chẳng khác gì cuồng phong vậy. Màu đỏ cũng là màu tía của bậc thiên tử hay dùng, như vậy là điềm lành. Đổng Trác thấy mấy lần đều có điềm báo phù hợp với giấc mộng của mình thì khoái trí cười ha hả, vỗ vai Lý Túc nói, người khéo giải thích lắm. Khi lên ngôi rồi, ta sẽ phong cho ngươi làm thống lãnh cấm quân, được kề cận bên ta. Thật ra Lý Túc mấy lần toát cả mồ hôi, nhờ giải thích nhảm nhí mà được Đổng Trác tin tưởng thì thở phào một cái, quỳ xuống bái lạy theo nghi vệ thiên tử, làm cho Đổng Trác càng thêm thích thú. Khi đến ngoài thành Trường An, Dương Xung đã quy động bá quan đứng thành hai hàng dài chào đón, chẳng khác nào bậc thiên tử giá lâm. Đổng Trác không còn nghi ngờ gì nữa, nghênh ngang cho xe thẳng vào thành đóng trại chờ nhập triều. Thật ra bá quan đều không biết nguyên nhân tại sao, có lệnh của Dương Tư Đồ thay mặt hoàng đế thì cứ vậy mà thi hành. Khi ấy Lã Bố cũng đến chào, bao nhiêu giận dữ từ trước đến nay, Đổng Trác vì vui mừng mà quên hết, cười nói với Lã Bố. Cha con ta vào sinh ra tử biết bao lần mới có ngày hôm nay. Ta lên ngôi rồi sẽ đền đáp công lao của ngươi xứng đáng, phong cho ngươi làm đô thống binh mã. Khi có binh quyền trong tay, ngươi cần phải tận tụy trung thành với ta mới được. Lã Bố dân dạ cho qua chuyện. Đêm hôm ấy cùng Lý Túc thay phiên nhau canh gác trước trướng để bảo vệ cho Đổng Trác. Thật ra là có cơ hội dò xét xem Đổng Trác còn nghi ngờ hay thay đổi ý định gì không. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Đổng Trác đã thúc giục quân tướng sửa soạn nghi vệ chỉnh tề, tiền hô hậu ủng tiến vào cấm thành. Đổng Trác muốn tỏ oai phong nên không mặc triều phục mà dùng nhung phục, áo giáp sáng ngời. Có Lã Bố cầm phương thiên quả kích và Lý Túc cầm đao hộ vệ hai bên, vô cùng hùng dũng. Đoàn ngựa xe rầm rộ đi đến Bắc Dịch Môn thì tất cả các quân tướng của Đổng Trác đều bị chặn lại. Một viên tướng mặc nhung phục cấm quân bước ra bái chào rồi nói, theo luật của hoàng triều, quân sĩ và những người không có chức tước đều không được vào, xin Thái Sư thứ lỗi. Tiểu tướng được lệnh chỉ cho Lã Ôn Hầu và Lý Đô Quý theo hầu Thái Sư mà thôi. Đổng Trác không hề nghi ngờ chút nào, truyền lệnh cho Lã Bố và Lý Túc dẫn thêm 20 võ sĩ đi theo mình, chẳng thèm xuống xe, nghênh ngang đi tiếp. Chưa tới cửa cung, Đổng Trác tinh mắt nhìn thấy bọn Dương Xung và vài vị đại thần nữa cầm gươm đứng chờ thì giật mình, hỏi Lý Túc, tại sao trong triều lại có nhiều cầm võ khí như vậy? Lần này Lý Túc không biết trả lời sao, cứ thúc xe chạy cho mau tới. Đổng Trác nhận ra có điều bất ổn, nhảy xuống xe định quay đầu chạy trốn, nhưng Dương Xung đã kịp thời hô lớn, các võ sĩ đâu, theo lệnh thiên tử trừ diệt phản thần. Tiếng hô vừa dứt, từ hai bên hàng trăm võ sĩ gươm giáo sáng lòa xông ra, người cầm kích đâm, kẻ dùng đao chém loạn xạ. May nhờ Đổng Trác có giáp phục nên chỉ bị vài vết thương ở tay chân, vội vàng kêu lớn, Phụng Tiên, Lý Túc đâu, mau bảo vệ cho ta. Quả nhiên dứt tiếng kêu đã có Lã Bố cầm kích Lý Túc cầm đao từ phía sau xe chạy đến. Đổng Trác còn đang mừng rỡ thì bất ngờ lão bố cầm kích chỉ mặt mà mắng. Đổng Trác, tao với ngươi chẳng còn tình nghĩa cha con gì nữa. Ngươi là phản thần thì mau chịu chết đi. Đổng Trác chưa kịp mắng lại thì lão bố đã nhanh nhẹn phóng ngọn kích trúng ngay yết hầu. Đổng Trác ngã lăn ra đất, máu từ cổ tuôn ra xối xả nhưng chưa chết ngay. Lý Túc bèn bước tới cho một đao đứt hầu, cầm giơ lên cùng lúc với lão bố tuyên bố chiếu thư. Thiên tử có lệnh, Đổng Trác khi quân phản nghịch, tội như trời biển, chết không thể tha, còn lại đều không bị liên can. Mau dứt võ khí xuống, tạ ơn thiên tử, trái lệnh sẽ chém đầu. Các võ sĩ vốn theo hầu Đổng Trác chỉ vì miếng cơm manh áo, nghe vậy đều dứt võ khí, quỳ xuống tung hô vạn tuế. Lão bố và Lý Túc liền chạy ra cửa thành, tuyên chỉ tha tội cho những ai đi theo Đổng Trác, nên quân tướng không một ai phản kháng lại, đều dứt gươm giáo xin quy hàng. Dương Sung thấy việc thành công như ý muốn, sai quân mang xác Đổng Trác dứt ra giữa chợ cho dân chúng tha hồ hành hạ. Người dân Trường An từ lâu nay rên xiết dưới sự hoành hành tàn bạo của Đổng Trác, oán hận thấu xương, nên khi thấy xác hắn to béo, bụng đầy mỡ thì liền lấy tim đèn cắm vào rốn, làm thành cây đuốc thịt đốt cho hả lòng. Cách hành xử này khá tàn nhẫn, nhưng điều đó chứng tỏ sự oán hận của người dân Trường An đã lên đến cực điểm. Dương Sung biết lão bố rất nóng ruột vì điêu thuyền, lại biết Mi Ổ được phòng thủ rất nghiêm mật, còn nhiều tướng tài của Đổng Trác ở đó, nên hạ lệnh cho lão bố cùng với Lý Túc, Hoàng Phủ Tung dẫn 5 vạn quân mã đến đó tịch biên gia sản, ai chống lại thì giết không tha. Dương Sung cũng cho quân đi bắt Lý Nho, trừ cỏ tận gốc, nhưng chưa kịp thì chính bọn gia nhân của hắn đã bắt trói dẫn đến nạp mạng. Dương Sung liền sai dẫn Lý Nho ra chợ chém, bêu đầu làm gương. Các tướng trấn thủ Mi Ổ là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù trước đó đã nghe quân sĩ phi báo, chẳng còn hồn vía nào nữa, dẫn toàn bộ quân phi hùng chạy đến Lương Châu. Lão bố không phải vất vả cũng chiếm lại được mỹ nhân điêu thuyền. Sau này lão bố tung hoành một thời gian, nhưng vì hữu dũng vô mưu, trúng kế của Trần Đăng, bị Tống Hiến và Ngụy Tục bắt nạp cho Lưu Bị và Tào Tháo. Vốn có ân nghĩa với Lưu Bị, lão bố hy vọng họ Lưu sẽ kêu xin giúp mình. Nhưng Lưu Bị giả không nhìn thấy, để mặc cho Tào Tháo sai quân đem xuống lầu thắt cổ đến chết. Bỏ qua những tình tiết chính trị, lão bố và điêu thuyền là một chuyện tình được nhiều người biết đến, và đó cũng là mỹ nhân kế xuất sắc trong lịch sử Trung Quốc. Nếu không có sự khéo léo và hy sinh của điêu thuyền, Dương Sung dù có quân tướng trong tay, khó có thể giết được Đổng Trác dễ dàng như vậy. Phụng Nghi Đình trở thành một giai thoại mà thi nhân đời sau đặt thành bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngắn gọn mà đầy đủ. Tư đồ dự toán thác quần hồng, bất dụng can qua bất dụng binh, bách vạn hùng sư đồ phí lực, khải ca khước tấu Phụng Nghi Đình. Tạm dịch: mưu kế tư đồ cậy má hồng, chẳng tạo can qua chẳng dụng binh, 100 vạn quân hùng đâu phí sức, chỉ ca một khúc Phụng Nghi Đình.